Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. 227. Một năm sau, thần thánh Haiya đế quốc cải chế vì Haiya liên bang tương quan công tác đều đã hoàn thành. Đời tiếp theo chính phủ thủ lãnh đem từ tuyển cử sinh ra. Đồng thời, giải trừ bắt tộc di dân nhiều thế hệ bị tù cho Vu Tinh lệnh cấm. Vu Tinh nhập vào liên bang. Năm trước Đông Mạt là lúc, đệ 46 đại hoàng đế Ikanian chết vào thần hy cung nổ mạnh. Noxius Eronvia được tuyển vì Haiya liên bang đời thứ nhất tổng thống. Ở mặt ngoài xem, nay quốc gia vẫn chưa thoát ly hoàng tộc thống trị. Nhưng theo chính, quyền vững vàng quá độ phương diện lo lắng, đã là tốt nhất kết quả. Hắn không hy vọng lại lần nữa xuất hiện Asa hoặc là Ikanian như vậy điên cuồng bệ hạ. Lại không tưởng thông qua quân chủ lập hiến thủ đoạn giữ lại hoàng thất. Hủy bỏ đế chế thủ đoạn có thể nói quyết tuyệt, dù sao hoàng tộc trở thành danh tồn thực vong bình hoa. Hắn liền không bao giờ nữa có thể mở ra khát vọng. Liên bản chất mà nói, đại hồ ly vẫn là tương đương âm hiểm, hiện tại, hắn cuối cùng không cần gánh vác hoàng tộc gánh nặng, cũng có thể ở chính giới mở ra kế hoạch lớn, mới sinh Haiya liên bang cái thứ nhất mùa xuân tới phá lệ sớm. Tan dã băng tuyết giò ấm suy phất đồng bằng, ôn nhu cuốn tiến một gian nho nhỏ phòng trẻ, ánh mặt trời treo lên cửa sổ, bình hoa cắm linh tinh mấy chi hoa bách hợp còn treo sương sớm. Dưới ánh mặt trời càng phát óng ánh trong suốt, trên giường mặc gấu nhỏ y phục anh nhi bị đóa hoa hấp dẫn. Ướt át chạm lam mắt to vọng đi qua, vừa tháo xuống hoa bách hợp làm lại tiên ướt át trạng thái bắt đầu héo rũ. Rất nhanh biến thành khô vàng uốn khúc một đoàn, khanh khách tiểu bảo bảo hoàn thành đùa dai, cười đến ghé vào trên giường. Không cần chơi, ngồi ở một bên lật tính danh tự điển kỳ thiên âm bất đắc dĩ ngẩng đầu. Cũng không quản khuê nữ có thể hay không nghe hiểu, cô tiểu cô nương phun ra cái miệng bong bóng nước. Uốn éo cút đi lại, trên cửa sổ héo rũ hoa bách hợp khôi phục nguyên trạng. Kỳ thiên âm vội vàng bỏ xuống tự điền, rồi dám suy xét nên thế nào đem này đoàn mềm nhũn vật nhỏ ôm lấy đến. Sắt thép thẳng A không am hiểu theo hài tử giao tiếp. Dù sao cái loại này tiểu sinh vật sẽ không nói cũng vô pháp lý giải nàng nói cái gì. Kiều kiều mềm yếu, còn không bằng trong quân đội phục tùng mệnh lệnh đại binh hảo ở chung. Nhưng nàng khuê nữ liên tục đặc biệt nhu thuận, chính là hơi chút có chút bám người, cũng hơi chút có chút đáng sợ. Ở thần hy cung cuối cùng một trận chiến, tiểu bảo bảo đã có thể dùng dị năng chữa khỏi nàng nương miệng vết thương. Có thể thẳng đến hài tử sinh ra đến, Kỳ Thiên Âm mới hiểu được nhà mình khuê nữ căn bản không phải cái gì chữa khỏi hệ năng lực già. Tiểu cô nương vừa qua khỏi đầy tháng mỗ trong đó ngọ. Một danh đối Haiya liên bang bất mãn cực đoan khủng bố phân tử lợi dụng cải chế thời kỳ nhân viên. Điều động hỗn loạn lỗ hồng, tỉ mỉ ngụy trang thành thị vệ, trà trộn vào Broad ở năm bán cầu cung điện. Ý đồ giết chết Onvia gia tộc ít nhất hài tử, Kỳ Thiên Âm phát hiện tình huống không đúng cấp tốc chạy tới. Lại chính mắt thấy tên kia khủng bố phân tử ở khuê nữ trước mặt hóa thành một khối dày đặc bạch cốt. Chữa khỏi hệ, thế nhưng cũng có giết người lực lượng. Dị năng trung tâm ở sau trải qua lặp lại chắc định. Cuối cùng có thể cho tiểu cô nương năng lực định tính. S cấp xong hệ dị năng. Năng lực danh, sinh diệt phối hợp, nắm giữ hết thảy sinh mệnh thể chữa khỏi cùng hủy diệt. Nhưng phía trước bị tập kích cùng sau này dị năng thí nghiệm tựa hồ nhường tiểu cô nương có tâm lý. Bóng ma, chỉ có ở phụ mẫu cùng quen thuộc người trong ngực tài năng thả lỏng. Cũng đối xuất hiện tại bên người xa lạ ra hỏa biểu lộ ra rất mạnh công kích khuynh hướng. Kỳ Thiên Âm ôm mềm nhũn tiểu nữ nhi. Mới cảm thấy làm mẹ không dễ dàng, một phương diện muốn đau lòng hài tử, về phương diện khác, nếu như dị năng bạo đi thương đến vô tội giả làm sao bây giờ? Tìm đến Noxius, ý đồ dùng lưỡi sán hoa sen khơi thông kỹ xảo khuyên nàng hướng thiện. Bởi vì anh nhi quá nhỏ nghe không hiểu nói mà chịu khổ thất bại. tìm đến Lâm Gian Huỳnh, ý đồ thông qua thôi miên tạm thời che lại dị năng. Tiểu cô nương hướng tuyệt thế xinh đẹp giáo tổ cuồng phun nước miếng. Hơn nữa không để mình bị đẩy vòng vòng, thẳng đến nửa tháng sau, tân nhiệm thứ nhất bọc thép sư đoàn trưởng quan Dạ Phi ở trăm vội bên trong rút ra không đến. Thăm từng đã thủ trưởng cung của nàng nữ nhi, tiểu cô nương mới lần đầu tiên đối người xa lạ lộ ra tươi cười. Hơn một tháng tiểu bảo bảo nghe đến thanh niên trên người tươi mát lịch sự tao nhã tin tức tố mùi. Y y nha nha vung ngó sen tiết giống như mượt mà cánh tay. Muốn hắn ôm một cái, cao lớn tóc vàng kỵ sĩ ở thủ trưởng gợi ý hạ. Ôn nhu mà cẩn thận ôm lấy tóc bạc mật ra tiểu cô nương. Vỗ nhẹ nhẹ chụp của nàng phía sau lưng, tiểu cô nương sáng sủa cười rộ lên, ở trên người hắn củng đến củng đi. Củng đến cổ gian, liệt mở không nha miệng nhỏ bắt đầu cắn dấu hiệu tuyến. Kỳ Thiên Âm cuối cùng không cần lo lắng nàng khuê nữ tâm lý bóng ma. Lại bắt đầu lo lắng khuê nữ thiết tháo. Bất quá hoàn hảo, theo hôm nay về sau, tiểu cô nương dị năng khôi phục bình thường. Không có ở nguy hiểm khi biểu lộ quá hủy diệt khuynh hướng. Hồi đến bây giờ, đại chất nữ ngươi ở đâu? Ta đến xem ta cháu gái lạp, ngoài cửa xông vào một đạo hùng hùng hổ hổ thân ảnh. Kỷ Ngải hai tay cắt dẫn theo một lọ rượu sái đi vào đến. Thập phần nhiệt tình, ta còn cho ngươi mang lễ vật tân ba ba brot theo ở sau người. Một thanh đoạt lấy chai rượu ném ra ngoài cửa. Kỷ tiểu thúc, ta đã nói rất nhiều lần, bảo bảo không thể uống rượu, Kỷ Thiên Âm lập tức hoành ở khuê nữ phía trước. Không vui chất vấn nhà mình bạn lữ, ngươi vừa rồi nói có khách đến thăm cho nên đi tiếp người. Cái kia khách nhân chính là hắn. Ta không phải nói Kỷ Ngải dám tiếp cận chúng ta 10 cây em trong vòng trực tiếp ngay tại chỗ đánh gục. Sao, Rod ánh mắt lóe ra giải thích, cái kia, thân ái, tiểu bảo bảo đều sinh ra đến thời gian dài như vậy. Tổng nên nhường của nàng ngoại thúc tổ phụ xem một mắt đi, không cho xem. Nhường hắn đi ra, Kỷ Thiên Âm ngửi thấy xa xa bay tới cồn mùi. Ghét bỏ nhíu mày, năm đó nàng bị tiểu thúc thúc tai họa thành như vậy nhi. Làm sao có thể nhường nữ nhi dẫm lên vết xe đổ. Kỷ Ngải đã thói quen bị đại chất nữ bạo giống lên. Mắt điếc tai ngơ ở trong phòng trẻ tả hữu nhìn xem. Tự quen thuộc ngồi xuống. Đúng rồi, hai tử đặt tên sao? Không có ni. Thân ái nói nhất định phải nghĩ cái tốt nhất tên, cho nên lật mấy ngày tự điển, Rod động tác thuần thục ôm lấy tiểu cô nương. Kéo lên việc nhà thập phần ở hành, ta xem là lật không ra cái gì tên rất hay. Kỷ Ngải một bộ người từng trải bộ dáng mở miệng, tục ngữ nói tiện danh hảo nuôi sống, bằng không đã kêu kỳ cầu đàn đi. Kỷ Thiên Âm mắt phong sắc bén bổ đi qua một đạo lôi điện. Người tới thời điểm lại uống cao thôi. Tiểu cô nương nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng nương đánh người tư thái mạnh xem. Cao hứng hoa tay múa chân đạo, ngoan ngoãn nghe lời, không cần đối loại này bạo lực hành vi cảm thấy hứng thú, Rod chạy nhanh che nữ nhi cặp kia cùng. Chính mình giống nhau mắt xanh dương, ý đồ đem của nàng ham thích mang về quỹ đạo, bất quá tiểu thúc thúc, phiền toái ngươi cống hiến cái bình thường điểm tên được không? Vậy Kỳ Nhị nha, lập tức cho ta từ nơi này đi ra. Kỳ Thiên Âm đối mặt không biết điều tiểu thúc thúc một giây mặt lạnh. Lại lần nữa mở ra tự điển. Hai chữ đột nhiên kích động tiến lên mi mắt. Visa, visa, ở bắt tộc cổ ngữ trong. Này từ ngữ hàm nghĩa là bình minh đã tới tiểu cô nương dị năng phẳng phất xác minh hai ya vận mệnh. Cũ hủy diệt, tân đã đến. Coi đây là danh, lại thích hợp bất quá. Rod vẻ mặt thành khẩn, chỉ cần không gọi kỳ cầu đàn, tên là gì đều được tác giả có chuyện muốn nói. Không cần đi ra, còn có phiên ngoại tân văn ở Nam quyền thế giới phục hưng Nam Đức không có gì bất ngờ xảy ra. Tuần sau đổi mới, chọc tiến chuyên mục hoặc phía dưới link xem xét bổn tướng thanh giới duy nhất chỉ định Ngô Ngạn Tổ. Cầm mặt cam đoan, đẹp mắt. Không hố, hết chương.